Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, chân của ngươi không thô. Linh lung các chủ chi nữ, thập nhị vương tộc một trong Khương gia đệ nhất tiểu thư. Cái này khiến Lục Ly cùng Minh Vũ cũng không dám tin tưởng. Kia là Trung Châu đỉnh phong nhất, tôn quý nhất tiểu thư. Lại đứng tại trước mặt bọn hắn. Giờ phút này còn cần Minh Vũ bảo hộ, loại này thiên chi kiêu nữ không phải tùy thời đi theo một đám cường đại hộ vệ thủ hộ sao? Không phải cưỡi cường đại dị thú tiền hô hậu ủng bay ở thiên thượng, để chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng sao? Khương Khinh Linh trên cổ màu đen huyết mạch ấn ký chứng minh nàng không có nói sai, trọng yếu nhất chính là ngữ khí của nàng. Nàng không chỉ không có bởi vì có dạng này cha mà cảm giác kiêu ngạo. Ngược lại trong lời nói phần lớn là mỉa mai. Tựa hồ lại nói một người xa lạ. Ta chính là thức tỉnh huyết mạch quá tốt rồi. Nếu không gia tộc cũng sẽ không đem ta làm bảo. Hắn cũng sẽ không chết. Lục Ly nhớ tới Khương Khinh Linh lời nói mới rồi. Nội tâm mơ hồ đoán được một ít chuyện. Khương Khinh Linh thân phận tôn quý. Là Khương gia bảo bối, lại yêu một cái không thể yêu người, hoặc là nói người kia không xứng trở thành nàng vị hôn phu. Đại gia tộc tiểu thư hôn nhân là không thể tự chủ. Khương Khinh Linh loại này tiểu thư vậy khẳng định là muốn gả cho còn lại vương tộc công tử. Ít nhất cũng là đại tộc công tử. Khương Khinh Linh yêu thích người khẳng định thân phận rất hèn mọn. Kết quả sau cùng liền là bị Khương Khinh Linh phụ thân Khương Vô Ngã tươi sống bức tử. Khương Khinh Linh cực kỳ bi thương, hận thấu Khương Vô Ngã, nhưng đó là phụ thân của nàng. Nàng không thể thay mình người yêu báo thù, không thể cũng không giết chết phụ thân của mình. Nàng chỉ có thể lãng phí chính mình, thương tổn tới mình, tra tấn chính mình, nhờ vào đó trả thù Khương Vô Ngã. Đồng thời giảm bớt đối với mình người yêu áy náy đáng hận chi nhân tất có đáng thương chỗ. Lục Ly thản nhiên nhìn Khương Khinh Linh một chút. Không nói gì, cũng không có trấn an nàng. Nên nói ngày đó đã nói xong. Có thể hay không đi tới vẫn là phải dựa vào Khương Khinh Linh chính mình. Khương Khinh Linh gặp Lục Ly không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại có chút hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ta thế nhưng là linh lung các chủ chi nữ. Ngươi không phải lấy lòng ta thoáng cái, ta cái này đùi thế nhưng là rất thô. Ngươi như ôm chặt, thoáng cái tựu bình bộ thanh vân. Ha ha, Lục Ly cùng Minh Vũ đều nở nụ cười. Khương Khinh Linh là vương tộc con em. Lục Ly không phải là không. Lục Ly hướng Khương Khinh Linh chân nhìn thoáng qua. Chế nhạo nói ra, ta không thích ăn bám. Mà lại chân của ngươi cũng không thô a. Khương Khinh Linh cười một tiếng, nàng hướng nơi xa nhìn mấy lần, nhìn thấy chiến đấu đã nhanh kết thúc, nàng ông ngoại đã lui trở về, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Trầm mặc đứng thẳng, ầm ầm ầm ầm tương đương, mặt khác hai cái quân hầu cảnh cùng một đám bất diệt cảnh động thủ, đem từng cái thiên quỷ thử oanh sát. Hoặc là kích thương khiến cho bọn chúng lui về quỷ động. Toàn bộ rời đi phụ cận. Đi theo đại bộ đội đi. Kề bên này có quỷ động phun. Đã không an toàn. Khương Hạo giống to. Rất nhiều người hộ vệ nhau nhau bắt đầu chuyển động. Nhanh thu hồi doanh trướng. Đại bộ phận hành khách đi theo đại bộ đội bắt đầu về phía tây vừa đi. Bất quá có một ít người thế mà hướng bốn phía kín đáo đi tới. Đi thu thập tử huyền tinh cùng hồn tinh. Khương Hạo cũng không có ngăn cản những người này. Hắn đã cảnh cáo. Những người này còn như thế tham lam, chết cũng không trách hắn. Tử huyền tinh cùng hồn tinh đều là đồ tốt, có thể tại an toàn điều kiện tiên quyết thu thập một chút. Hắn cũng không phải rất phản đối. Vũ hóa thần liền đi góp nhặt. Có Minh Vũ ở bên người Lục Ly không có việc gì. Vũ hóa thần trước kia nghe nói qua tử huyền tinh cùng hồn tinh. Nhất là hồn tinh hắn biết là đồ tốt. giờ phút này có như thế tốt cơ hội tự nhiên muốn thu thập một chút. Đại bộ đội bắt đầu rút lui, Linh Lung các người đã sớm dò xét tốt, phía tây nam bên kia tương đối an toàn một chút, trước tiên lui qua bên kia lại nói. Khương Khinh Linh bị Khương Hạo mang đi. Khương Khinh Linh họ Khương, nàng ông ngoại cũng họ Khương, Lục Ly cũng không có quá kỳ quái. Dù sao thế giới này đại tộc nhiều lắm, giống như cách xa nhau mấy đời thông gia cũng là bình thường. Tiểu Bạch kỳ thật rất muốn đi tìm kiếm hồn tinh. Hồn tinh rõ ràng so trước kia đồ ăn càng mỹ vị hơn. Lục Ly lại không yên lòng không để cho nó đi loạn. Lục Ly hướng xa xa Vũ Hóa Thần nhìn mấy lần, ánh mắt trao đổi một phen. Hắn đi theo Minh Vũ theo đại bộ đội đi, lưu lại Vũ Hóa Thần một người tại phụ cận đi dạo. Còn tốt phụ cận cũng không có quỷ động phun ra, mọi người an tĩnh hành quân. Đi hơn phân nửa canh giờ đến một cái sơn cốc phụ cận. Mọi người ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Khương Hạo hỏi thăm Linh Lung các trinh sát một phen về sau, quyết định tại cái này hạ trại. Bọn hộ vệ lập tức công việc lu bù lên, đem doanh trướng an trí xuống tới. Báo, một cái bất diệt cảnh võ giả xông vào hẻm núi. Tại Khương Hạo tiền phương khom người bẩm báo nói, đằng sau xuất hiện một chút thiên quỷ thử. Kia mười mấy cái đi tìm tử huyền tinh cùng hồn tinh người đều bị cắn chết. A, trong sơn cốc, lập tức một mảnh ồn ào. Kia mấy chục người bên trong có thân thuộc liền tại bên trong. Lập tức cực kỳ bi thương. Có người muốn xông ra sơn cốc xem xét. Dừng lại, Khương Hạo lạnh giọng quát to. Vừa rồi ta đã cảnh cáo bọn hắn. Chính bọn hắn đi tìm chết. Trách không được chúng ta. Quỷ động phun, khắp nơi đều có thiên quỷ thử. Bất diệt cảnh tao ngộ rất có thể chết đi. Các ngươi như hiện tại lao ra, ta cũng sẽ không ngăn. Bất quá chết bản tọa tổng thể không phụ trách. Lục Ly thật không có quá nhiều lo lắng. Hắn cùng Vũ Hóa Thần trong đầu hồn trùng có tinh thần liên hệ. Sở dĩ biết Vũ Hóa Thần còn sống hào hào. Vũ Hóa Thần chiến lực cường đại, sẽ không xảy ra chuyện. Có mấy cái nghĩ lao ra người, bước chân dừng lại, cuối cùng vẫn không dám ra ngoài. Đi theo Khương Hạo sẽ an toàn rất nhiều. Như dạng này lao ra, tàu ngộ thiên quỷ thử bọn hắn đều phải chết. Hưu tương đương, mấy nén hương sau Vũ Hóa Thần trở về. Hắn mục quang quét qua, nhìn thấy Lục Ly tại sơn cốc trong góc. Nhanh chân đi tới, đến Lục Ly phía sau người. Hắn thấp giọng nói ra, bên ngoài xuất hiện rất nhiều thiên quỷ thử. Ta chỉ lấy được 20 mấy mai hồn tinh, thiếu chủ đều cho ngươi. Ngươi không muốn, Lục Ly nhìn Vũ Hóa Thần một chút. Cái sau lắc đầu nói ra, điểm ấy hồn tinh đối với ta linh hồn tu luyện không có tác dụng gì. Thiếu chủ giờ phút này là hồn đàm cảnh. Cần nhất tăng cường linh hồn thời điểm. Cái này hồn tinh đối ngươi tác dụng lớn hơn. Lục Ly không khách khí thu vào. Lại hỏi ý kiến hỏi. Bên kia không có đuổi theo người đều chết. Vũ Hóa Thần nhẹ gật đầu. Lục Ly khe khẽ thở dài. Hắn lại hỏi. Hồn tinh dùng như thế nào đâu. Cái này Vũ Hóa Thần tựu không biết. Minh Vũ càng là nhất khiếu bất thông. Lục Ly dương mắt chung quanh. Nhìn thấy cách đó không xa một cái doanh trướng bên ngoài Khương Khinh Linh thị nữ trông coi. Nhấc chân hướng bên kia đi đến. Minh Vũ vội vàng đi theo. Có quân hầu cảnh đi theo. Coi như phụ cận xuất hiện một cái quỷ động cũng sẽ lập tức có thể né tránh. Lục Ly ngược lại là không có phản đối. Công tử, thị nữ nhìn thấy Lục Ly đi tới. Vội vàng thấp giọng hành lễ. Bên trong Khương Khinh Linh nghe được động tĩnh đi ra, hồ ly mắt híp lại, ngọt ngào cười nói, Lục công tử thế nhưng là khách quý ít gặp a, vào đây ngồi một chút. Lục Ly không cùng Khương Khinh Linh khách sáo hàn huyên, cũng không tiến vào, lấy ra một viên hồn tinh hỏi, thứ này làm sao luyện hóa, trực tiếp dùng huyền lực luyện hóa chính là. Khương Khinh Linh nghĩ, nghĩ bổ sung một câu nói, bất quá thứ này cùng đan dược đồng dạng, luyện hóa nhiều không có hiệu quả, giống như ngươi có cái khác linh hồn loại linh tài cùng một chỗ luyện hóa lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lục Ly nhẹ gật đầu, tùy ý chắp tay liền xoay người rời đi, không có cùng Khương Khinh Linh nửa điểm khách khí, cái sau cũng không buồn bực, nghiêng đầu nhìn Lục Ly bóng lưng một lát, quay người đi vào. Linh hồn bổ dưỡng loại linh tài Lục Ly nhưng không có. Tại Long Đế Mộ bên trong đạt được 36 gốc linh dược, không có một gốc là linh hồn loại. Vũ hóa thần minh vũ có lẽ có, Lục Ly lại sẽ không mở cái miệng này. Giúp ta hộ pháp, ta luyện hóa hồn tinh thử một chút. Thời gian ngắn sợ vô pháp rời đi nơi này. Yêu ma loại kia thần kỹ Lục Ly cũng cảm ngộ không được. Lục Ly dứt khoát bắt đầu luyện hóa hồn tinh, tăng cường linh hồn cùng cảnh giới, giống như hiệu quả tốt, có thể để vũ hóa thần thêm ra đi làm chút ít trở về. Cái này đầy khắp núi đồi đoán chừng khắp nơi đều là hồn tinh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.